Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 28, trở về chủ giáo. Pavo, God, Query Rip không có trực tiếp đáp lại điện báo cục phía sau cửa nữ nhân. Quay đầu nhìn Fogelman, Sparrow liếc mắt, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Tại vị này trước nhà mạo hiểm trong mắt, một nhóm mười mấy người mong muốn an toàn thuận lợi trở lại Bạch Mã Não Hào. Bản thân liền là một kiện tương đương chật vật sự tình. Không thể cũng không nên ngay tại lúc này phân tâm đi hỗ trợ tìm người. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng. Trước mắt trụ cột là Fogelman, Sparrow cùng, Liệt Diễm, Danizi. Bọn hắn mới có được đáp ứng hoặc không đáp ứng quyền lực. Lên trầm mặc 2 giây, tiếng nói không cao không vùng đất thấp mở miệng. Hắn hình dạng thế nào? Hắn cho rằng hơn, trưởng nắm một chút tình báo, có trợ giúp thoát ly này tràn ngập sương mù quỷ dị thành nhỏ. Cho nên thuận miệng hỏi một câu, đến mức sẽ hay không hỗ trợ lưu ý, đều xem tiếp xuống sẽ tao ngộ sự tình gì. Tại hỏi thăm đồng thời, Flynn lại khuyên bảo chính mình, đừng quá mức truy đến cùng, nếu không dễ dàng dẫn nổ ban si cảng cất giấu cái kia nguy hiểm. Tại tìm hiểu tình huống cùng lần tránh nguy hiểm ở giữa, hắn nhất định phải giống đi cầu thang bằng một dạng, không nhiều không ít, không trái không phải, công bằng, cái này cũng có thể dễ dàng có lẽ gian nan. Bởi vì không có ai biết một cước đạp xuống đi, đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì, chỉ có thể bằng kinh nghiệm cùng trực giác làm ra phán đoán. Lúc nào cũng có thể đi cái hố, cái này khiến lên tinh thần cao độ căng cứng, suy nghĩ trước nay chưa có mau lẹ, nồng đậm hắc ám cùng mỏng manh trong sương mù. Điện báo cục cửa chính vẫn như cũ đóng chặt, bên trong nữ nhân kia dừng lại nói. Hắn là một cái, hết sức anh tuấn, nam nhân, hắn có 2 con mắt, 2 cái lỗ tai, 1 cái lỗ mũi, 1 cái miệng, câu trả lời này làm sao như thế khiếp người, cô gái này sợ không phải cũng có chút vấn đề. Căn cứ ban si cảng tập tục, nàng căn bản cũng không nên mở miệng đáp lại. Liệt Diễm, Danizi rất có loại đá văng cửa chính, xông vào điện báo cục. Kiểm tra bên trong tình huống xúc động, ngay lúc này, hắn trông thấy Fogelman, Sparrow đưa tay nhấn xuống mũ, quay người hướng đi bên cạnh, phong bạo giáo đường, lên ngắn gọn nói ra mục đích, hắn không có quản điện báo trong cục nữ nhân kia có vấn đề gì. Tựa như không đi tìm tòi nghiên cứu Green Lemon nhà hàng ông chủ cùng ngủ lại thực khách cất giấu. Bí mật gì một dạng? Gió càng ngày càng nhỏ, sương mù mỏng manh chưa biến. Trong giáo đường ánh nến theo chỗ cao hẹp cửa sổ nhỏ loáng thoáng soi sáng ra. Phảng phất báo tố bên trong hải đăng, lên lại một lần nữa sử dụng thái dương quang hoàn về sau. Đo nờ ấm người lại khôi phục chút dũng khí, tựa như rơi xuống nước người, liều mạng bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ. Yên tĩnh mà vội vàng hành tàu tại không có người qua đường trên đường phố. Rất nhanh, bọn hắn đã tới phong bạo giáo đường bên ngoài. Có thể 2 cánh cửa lớn lại gấp đóng chặt lại. Không có xương khe hở. Mắt liếc trên cửa phong bạo thánh huy. Lên đưa tay liền gõ 3 cái. Đông, đông, đông. Phía sau cửa lúc này truyền ra một đạo hơi lộ ra cảnh giác giọng nam. Ai? Fogelman, Sparrow, lên trực tiếp hồi đáp. Hắn đã nghe được, cha hỏi chính là Alan thuyền trưởng. Ngươi vì cái gì đến nơi đây? Alan không có mở cửa. Lần nữa hỏi thăm, lên dẫn theo thủ trưởng. Bình tĩnh nói ra, ngươi giúp ta thanh toán xong cho cá mập trắng, đền bù tổn thất. Alan đầu tiên là sững sờ, cảm thấy có chút buồn cười. Tiếp lấy sơ bộ xác nhận bên ngoài là thật Fogelman, Sparrow, ít nhất lại thiện ở ngụy trang quái vật cũng không phải biết này giới hạn tại giữa 2 người sự tình. Hắn còn có chút lưỡng lự, cho đến Query Rip, Univa, Blanc, Donner đám người lần lượt phát ra tiếng, mới yên lòng, nhường lái chính Harris giải trừ khóa trái, mở ra cửa chính, trầm trọng đâm đâm tiếng xa xa đẩy ra. Lên nhìn thấy mang thuyền hình mũ, một tay nắm trực kiếm, một tay nhấc hỏa súng Allen. Nơi này cũng xảy ra vấn đề. Kết hợp tình huống phía trước, hắn nhạy cảm hỏi, Allen trước nghiêng người nhường Donner đám người tiến vào. Sau đó mới chỉ cầu nguyện phòng khách nói, ta biết mục sư Z chết tại bên trong, đầu cùng thân thể tách rời, mà chủ giáo Miller không biết đi nơi nào. Mấy tên khác mục sư cũng thế, còn có, trong giáo đường nô bộc đều không thấy, chết một tên mục sư, mất tích một vị chủ giáo, toàn bộ giáo đường đã mất đi người sống. Vấn đề này có chút lớn a. Lên nắm băng lãnh Azike đồng chạm canh gác, trong lòng càng trầm ngưng. Đương nhiên, hắn biết rõ, mục sư cùng chủ giáo cũng không là phong bạo giáo hội quản lý ban si cảng siêu phàm sự kiện chủ lực. Tại đây tòa giáo đường dưới mặt đất, nhất định tồn tại từ 6 đến 8 tên phi phàm giả tạo thành, đại phạt giả, tiểu đội. Cùng với số lượng bất định phong ấn vật, dù cho cao danh sách cường giả, cũng chưa chắc có thể tại trong thời gian ngắn cơ hồ không có động tĩnh gì giải quyết hết cỗ lực. Lượng này, chỉ cần bọn hắn còn sống, còn có thể sử dụng phong ấn vật, vấn đề liền không đến mức quá chuyển biến xấu. Cho nên, lúc này, đại phạt giả, tiểu đội đang làm cái gì? Lên căn cứ trước trực đêm giả kinh nghiệm, theo bình thường xử lý quá trình xuất phát, làm lên suy đoán, trong quá trình này, hắn đi theo Allen tranh lớn cầu nguyện sảnh, kiểm tra một chút chết đi mục sư thân thể. Jess tử trạng thê thảm, giống như là sống sót bị người cắt đứt đầu. Cùng bên ngoài những quái vật kia khác biệt, hắn thực quản cùng đầu là tách rời. Lên linh thị bên trong, vị mục sư này đã không có còn sót lại linh. Dù cho nghĩ thông suốt linh, cũng rất khó thành công. Là thủ pháp giết người bản thân đặc thù, vẫn làm tương ứng xử lý. Cùng phía ngoài quái vật khác biệt, là bởi vì động thủ đến quá vội vàng. Lên kết hợp tình huống hiện trường, hoàn thành trước đó suy đoán. Hắn cho rằng có hai loại khả năng. Một là dưới mặt đất cái nào đó bắt nguồn từ bản địa, còn sống phong ấn vật hoặc chung danh sách phi phàm giả mất khống chế, chạy trốn tới trong giáo đường, chạy ra ngoài, tại trên đường giải quyết Zess, tạo thành ban si cảng dị biến. Chủ giáo, mục sư cùng, đại phạt giả, nhóm đang kiệt lực tìm kiếm đuổi theo. Muốn một lần nữa hoàn thành phong ấn cùng thanh trừ, đám nô bộc thì bị dẫn xuống lòng đất nào đó cái khu vực. Từ lưu thủ, đại phạt giả, bảo hộ. Nhưng này không cách nào nói rõ lý do ban si cảng những cư dân kia kỳ quái biểu hiện. Loại thứ hai có thể là đối thời tiết chi thần, nguyên thủy tế tự tại ban si cảng một số người trong đám đó thức tỉnh. Bay lượn đầu cùng không đầu quái vật phù hợp tế tự bên trong chia sẻ máu thịt. Đem đầu vùi sâu vào tế đàn miêu tả, mà cơ vì loại nào đó tạm thời nguyên nhân không biết. Bộ phận này người tập kích giáo đường, giết chết mục sư Zess, còn lại cư dân hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ chút tình huống, nhưng đều lựa chọn yên lặng. Bọn hắn có lẽ đã công xuống lòng đất, tại cùng phong ấn vật trợ giúp dưới đại phạt giả, mục sư cùng chủ giáo kịch chiến, cũng đem đám nô bộc toàn bộ chuyển hóa làm quái vật, cũng có lẽ bị phản đẩy đi ra. Đang bị phong bạo giáo hội phi phàm giả nhóm truy sát, một đường đào vong, đám nô bộc thì tiến vào xuống lòng đất, tiếp nhận bảo hộ, phòng ngừa ngoài ý muốn. Theo Zess thi thể chưa bị lợi dụng xem, đại khái suất là đằng sau loại kia phát triển, loại thời điểm này đi lòng đất xác nhận tình huống, khẳng định hội bị công kích, dù sao cũng là lạ lẫm phi phàm giả, mà lại lưu thủ lực lượng cũng chưa chắc đầy đủ. Lên nhìn nằm tại mặt đất mục sư, phát hiện hắn phi phàm đặc tính đã ngưng tụ tại cổ vị trí, phảng phất đá quý màu xanh lam. Hắn thu tầm mắt lại, chưa đi nhạt, không muốn bởi vì lợi nhỏ rước lấy phong bạo giáo hội đám kia táo bạo lão ca điên cuồng trả thù. Ngược lại đối Alan cùng lái chính Harris nói, về trước trên thuyền, hắn tiện tay vứt ra hạ kim tệ, xác nhận lòng đất không có chiến đấu, mà bất kể như thế nào, vô luận là có hay không có, đại phạt giả, lưu thủ. Giáo đường mặt đất khu vực đều không thích hợp nữa lâu dài dừng lại. Dù sao Plain không dám khẳng định chính mình suy đoán nhất định chính xác. Chỉ có thể làm ổn thỏa nhất lựa chọn. Tốt, Alan cũng không nguyện ý lưu tại nơi này. Thấp thỏm chờ đợi biến hóa buông xuống. Chỉ cần trở lại, bạch mã não, hào. Hắn liền có thật nhiều ổ hỏa pháo rất nhiều cái thủy thủ. Có thể chống cự trình độ nhất định bên trong ngoài ý muốn. Hơi vứt bỏ trình, đoàn người rời đi phong bạo giáo đường. Có Alan cùng Harris gia nhập, đội ngũ bốn phía phòng ngự rõ ràng nghiêm mật không ít. Plain không cần lại ném vứt đồng chạm canh gác hấp dẫn quái vật. Một lần nữa đưa nó để vào túi áo bên trong. Chúng ta muốn hay không cho phong bạo giáo hội tổng bộ đập một phong điện báo. Hồi báo Ban Si cảng tình huống. Đi vài bước, Alan cẩn thận đưa ra cái đề nghị. Cứ như vậy, dù cho thật có lớn biến cố, chỉ phải kiên trì, luôn có thể được cứu. Plain không có phản đối. Hành tàu ở phía trước sương mù bên trong. Bình tĩnh nói ra, hội đi ngang qua điện báo cục. Hô, liệt diễm, Danizi trước nhẹ nhàng thở ra, chợt lại nhấc lên một lòng. Hắn sợ hãi chính là phong bạo giáo sẽ phái người điều tra chỉnh chuyện. Phát hiện có cái nổi danh hải tặc ở bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Mà lúc kia, hắn rất có thể còn kẹt ở bạch mã não hào bên trên. Mặc dù ta cứu được người, nhưng đại phạt giả đối không thuộc tại đồng loại của bọn hắn cũng không hữu hảo. Nhất là ta vẫn là cái hải tặc. Danizi vô cùng khó xử. Quyết định trước tiên đem gần ngay trước mắt nguy hiểm chịu đựng được lại nói. Bọn hắn đi một hồi, mắt thấy điện báo cục đang nhìn, khía cạnh trên đường phố lại đột nhiên có mờ nhạt ánh sáng hiển hiện. Theo sương mù chỗ sâu áp sát tới, đó là một cái dẫn theo đèn bão nam tử trung niên. Hắn người mặc thêu lên phong bạo ký hiệu sâu lam giáo chủ bào. Cúi đầu, sắc mặt tái nhợt. Khí tức gấp rút, bước chân có chút lảo đảo. Alan ngưng thần nhìn một cái, bật thốt lên hô, Miller chủ giáo. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu lên, nâng cao đèn bão nói, ngươi là Alan. Lúc này, Plain hơi lui về sau một bước, nổi bật ra Alan vị trí, không cho phong bạo giáo hội chủ giáo coi trọng chính mình. Danizi càng là rụt cổ một cái. Mượn Undea vóc người mập mạp chặn chính mình. Đúng vậy, chủ giáo tiên sinh, ta nhìn thấy Zed chết rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Alan cũng không phải là tân thủ. Không có trực tiếp nghênh đón. Miller chủ giáo ho khan hai tiếng nói. Cổ lão tập tục đang thức tỉnh. Một đám chảy dơ bẩn huyết dịch tà giáo đồ lại bắt đầu dùng người sống tế tự. Cũng chia sẻ máu thịt. Zed phát hiện vấn đề của bọn hắn, kết quả bị bọn hắn vượt lên trước sát hại, sự tình đã không cách nào che lấp, bọn hắn lợi dụng tế tự, cải biến thời tiết, cố gắng tiến công giáo đường, bị đại phạt giả nhóm đánh tan, chạy trốn tới trên núi, chạy trốn tới tế đàn chỗ hang động, ta trong chiến đấu bị thương, không có cách nào kiên trì, chỉ có thể chậm rãi trở về. Hắn vừa dứt lời, xa xa trong sương mù đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang sáng tỏ. Tựa như có vô số đạo tia chớp dây dưa đánh xuống. Mượn nhờ dạng này ánh sáng, lên đám người nhìn thấy bị sương mù che lại bên bờ dãy núi. Nhìn thấy kết nối lấy lôi đình sấm chớp tình cảnh đỉnh núi. Này theo trình độ nào đó ấn chứng Miller chủ giáo lời giải thích. Alan đang muốn tiến lên nâng vị kia phong bạo chủ giáo. Lại trông thấy Fogelman, Sparrow móc ra mai kim tệ. Thấp giọng thì thầm, hắn ôm lấy ác ý, đinh, kim tệ bay lên, lại chuyển hướng hướng xuống, rơi xuống lên lòng bàn tay, đầu người hướng lên trên, này biểu thị khẳng định. Miller chủ giáo thẳng tắp nhìn xem một màn này, màu nâu nhạt trong đôi mắt đột nhiên hiện ra đỏ sậm ánh sáng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN